Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đợt sóng. Điều này khiến cô gái không khỏi đưa tay lên ngực mình. Ami, sao em không vào bên trong? Ở đây gió lớn lắm. Lúc này, một cô gái khác bước đến. Khác với không khí bên trong náo nhiệt vô cùng, bên ngoài lại yên tĩnh đến đáng sợ. Gió thổi qua khiến toàn thân lạnh run. Bên trong quá ồn ào, em không thích. Cô gái gọi Ami nhướng mày, tỏ vẻ không thích. Huống hồ, đối với sự giả tạo của đám người bên trong, cô cũng lười cùng họ diễn kịch. Thân thể cô đang ở nơi đây, nhưng tâm vốn dĩ đặt tại nơi khác. Đúng rồi Ami, em đã nghe tin tức gì chưa? Thân là người đại diện, cô sớm biết rõ tình hình người trước mặt. Bước chân vào giới giải trí vốn là phải đấu đá tranh giành. Trên đời này, không đơn giản chỉ là có thực lực là đạt được mục đích, mà còn phải dựa vào thủ đoạn. Ami năm 18 tuổi, bước chân vào giới giải trí. Cô từ một diễn viên vô danh tiểu tốt, từng bước trở thành siêu sao thiên hậu danh tiếng, hiện tại so với Dạ Thiên Vương chỉ có hơn chứ không có kém. Nhưng mấy ai biết được, để có được thành tích như ngày hôm nay, cô đã phải cố gắng thế nào. Ami có thực lực, đó là điều tất cả mọi người phải công nhận. Chỉ là trong giới giải trí, thực lực vốn dĩ không thể khẳng định bản thân. Muốn trở nên nổi tiếng, mỗi người đều cần phải có thủ đoạn. Nếu không phải đi cửa sau, thông qua kim chủ để giành được vai nữ chính, thì chính là thân phận không tầm thường, thiên kim đại tiểu thư. Mà Ami trước giờ tính tình cao ngạo, tất nhiên sẽ không dùng thủ đoạn đê tiện để đi cửa sau. Hơn nữa, cô xuất thân bình thường, thân phận của cô cũng không thuộc đại gia tộc ở S thị. Nhưng hiện tại, cô vẫn đứng vững ở vị trí nữ thần trong giới giải trí, là do ở phía sau cô có hậu thuẫn vô cùng vững chắc. Mà hậu thuẫn đó là ai, ngay cả người đại diện của Ami cũng không biết. Tin tức, chị biết, em không hề hứng thú với những tin đồn nhảm mà. Ami chưa từng liếc mắt nhìn người đại diện bên cạnh. Ánh mắt cô lúc này mông lung, âm nhạc bên trong không ngừng truyền vào tai cô, khiến tâm trạng cô cũng không yên. Người đại diện lộ vẻ cười bí hiểm. Chị biết, nhưng là tin tức lần này rất nóng đó, em có biết nhân vật chính là ai không? Nếu không phải sao hạng A, thì chính là chuyện tình của mấy vị tổng tài lớn, có gì thú vị? Đôi mắt nhỏ nhắn, lạnh lùng phun ra từng chữ. Dường như, đối với vẻ cười bí hiểm của cô, Ami không hề có chút hứng thú. Đúng là Ami, em đoán trúng rồi. Nhưng nhân vật lần này rất là bất ngờ đấy nha. Thấy Ami không hề phối hợp cùng cô gái tỏ vẻ bất mãn, cảm thấy Ami không hổ danh là băng sơn nữ thần, cho dù là gặp chuyện gì cũng không khiến cô nàng thay đổi sắc mặt. Em thì không thú vị chút nào, để chị nói cho em, nhân vật chính lần này chính là Ám Dạ Duật, người đàn ông độc thân vàng, tổng tài của Ám Dạ thị. Không biết từ lúc nào trên tay cô đã xuất hiện một quyển tạp chí. Cô nhanh chóng cho Ami xem trang bìa của tạp chí. Hình ảnh trang bìa hiện rõ trong mắt Ami. Dưới cơn mưa, đôi nam nữ trao nhau nụ hôn thắm thiết. Tuy là khung cảnh bệnh viện, nhưng lại không hề gây phản cảm với mắt người nhìn. Dung mạo nữ chính bị giấu đi, nhưng nam chính thì không ai khác, chính là Ám Dạ Duật. Những hình ảnh hài hòa mà lãng mạn, cùng với hàng tiêu đề to đùng vô cùng chói mắt. Người tình của Ám Dạ tổng tài. Soảng. Chiếc ly thủy tinh rơi xuống, chạm vào nền đất, vang lên một thanh âm thanh thúy. Mảnh vỡ của ly văng tứ tung, rượu vang đỏ rơi xuống lễ phục trên người Ami, nhiễm đỏ một mảng vải lam. Dưới nền lam như biển lại càng khiến rượu vang đỏ trở nên nổi bật. Ami, em làm sao vậy? Có bị thương không? Người đại diện thấy hành động thất thố của Ami liền lo lắng hỏi, kiểm tra cô một lượt, phát hiện chỉ là y phục bị dơ, cô gái lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không sao. Ami mơ màng giật lấy quyển tạp chí từ tay cô gái. Ánh mắt cô tựa như một xuyên qua quyển tạp chí nhìn vào cô gái bên trong. Tiếng động bên này của hai người không khỏi thu hút sự chú ý của đám đông. Không ít người định tiến về phía này, không muốn Ami bị mất hình tượng băng sơn nữ thần trước mặt mọi người. Cô vội vàng đỡ lấy Ami đi khỏi đại sảnh, ý đồ muốn đưa cô về phòng nghỉ ngơi. Vốn có người định tiến lên ngăn cản, hôm nay cũng là buổi họp mặt của những diễn viên nổi tiếng. Người đến tham dự thân phận tất nhiên không tầm thường. Nếu Ami bỏ đi sẽ bỏ mất một cơ hội thăng tiến. Nhưng vì thấy sắc mặt cô nàng tái nhợt, người của thịnh thế cũng không ngăn cản. Thế nên từ đại sảnh đến phòng nghỉ, một đường đi vô cùng thong thả. Cô ta làm sao vậy? Dạ Tiêu Trần bên này nhíu mày. Tất nhiên hắn cũng phát hiện hành động của Ami, nhìn theo bóng dáng cô đang khuất dần có chút khó hiểu. Chẳng phải cô ta lúc nào cũng mang một bộ dáng nữ vương cao cao tại thượng sao? Hôm nay sao lại có hành động thất thố như vậy? Tống Hồng Ngọc bên cạnh lắc đầu tỏ vẻ không biết. Dạ Tiêu Trần thấy thế cũng không tiếp tục truy cứu. Dù sao hắn và cô cũng không thân, cô ta làm sao cũng không liên quan đến hắn. Hắn hỏi chỉ là có lệ mà thôi. Lúc này Ami đã được đưa vào phòng nghỉ. Người đại diện rót cho cô một ly nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net